Quyển 3, Edit, xuyên nhanh, nữ chính vai phản diện sau khi Max Level. Chương 548, thư nữ sẽ không dễ, Goldai, 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh. Kết quả vòng sơ tuyển ngày hôm sau được ghi trên bảng. Người được ghi tên lên bảng. 3 ngày sau tiến vào vòng thi thứ nhất theo kiểu khép kín. Trận đấu lựa chọn sử dụng hương phẩm chế tác. Vòng thứ nhất tốn khoảng 15 ngày. Thí sinh có 15 ngày để tạo ra thành phẩm. Người không đạt yêu cầu sẽ bị đào thải. Tốn nhiều thời gian như vậy chủ yếu là ở bước luyện hương cuối cùng. Ngắn thì nửa tháng, dài thì có thể tận một năm. Nhưng mà trận đấu có giới hạn thời gian. Lựa chọn hương phẩm cũng đều có yêu cầu. Trước khi Hoa Vũ Tiễn Sư Dư đi vào, dặn đi dặn lại hắn không biết bao nhiêu lần. Không được để người Trần thị mê hoặc. Ta biết rồi. Sư Dư gật đầu đồng ý. Nếu ngươi thật sự muốn bái sư, chờ đến khi ngươi lấy được hạng nhất, ta sẽ tìm cho ngươi một sư phụ tốt hơn. Sư Dư có thiên phú như vậy. Muốn tìm sư phụ, vậy còn không phải là sư phụ xếp hàng chờ hắn chọn sao? Mắc gì phải đẩy mình vào hố lửa chứ? Ngươi cứ chắc chắn ta có thể lấy được hạng nhất dễ như vậy. Đương nhiên, Hoa Vũ không chút suy nghĩ. Ngươi không lấy được hạng nhất. Đó chính là thiên lý bất dung. Thiên lý bất dung, trời đất không tha. Đặt trong bối cảnh này có thể hiểu là không lấy được hạng nhất là việc đi ngược lại với lý lẽ mà trời đất không thể tha thứ. Sự tín nhiệm trong mắt thiếu nữ, giống như hắn đã đạt được vị trí đầu bảng rồi vậy. Nàng thật sự tin hắn đến thế sao? Sư Dư biết thiên phú của mình tốt hơn người bình thường. Nhưng hắn cũng không cảm thấy có thể đạt được vị trí đầu bảng trong Hương Lục Thịnh Điển đống đống nhân tài này. Nếu ta không lấy được vị trí đầu thì sao? Vậy nhất định là có người giở trò. Hoa Vũ vỗ bả vai hắn. Ngươi yên tâm, nếu như thật sự có người giở trò, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho người đó. Không thể lấy được vị trí thứ nhất, cũng không phải là vấn đề của hắn. Nhịp tim Sư Dư có hơi mất khống chế. Hắn rời tầm mắt, giọng nói thấp hơn vài phần. Ta vào đây. Hắn cầm đồ đạc, theo dòng người đi vào bên trong. Có một chút ý định chạy trối chết. Hoa Vũ giống như cha già quan tâm. Ở phía sau phất tay. Nhớ đừng chơi với người của Trần gia đó. Hoa Vũ nhân lúc Sư Dư đi thi đấu, tìm cho hắn vài vị sư phụ. Mỗi ngày đều đang rối rắm nên chọn ai. Đại sư chế hương trong kinh thành này. Cũng không chỉ có một mình Trần Thương Đông. Chẳng qua Trần Thương Đông là tên thích nhảy nhót lung tung nhất. Vậy nên độ nổi tiếng cũng cao. Những người khác chỉ là nổi tiếng không bằng hắn. Không phải bản lĩnh không bằng hắn. Dùng những lời thông tục dễ hiểu thì là Trần Thương Đông biết cách tự PR. Những đại sư khác lại thích nghiên cứu chế hương hơn. Không muốn để ý đến những thứ tầm thường này. Hoa Vũ cảm thấy nên tìm sư phụ như thế cho Sư Dư. Yên lặng nghiên cứu chế hương. Còn tốt hơn so với việc suốt ngày nghĩ âm mưu. Thời gian thi đấu mặc dù là 4 tháng. Nhưng khi mỗi một lịch thi đấu kết thúc. Thời gian chờ danh sách thăng cấp và đề thi. Cũng chính là thời gian nghỉ ngơi. Sư Dư có thể đi ra. Mỗi lần Sư Dư đi ra. Hoa Vũ liền bảo đồ tể chuẩn bị cho hắn một đống đồ ăn. Lúc đầu Sư Dư còn rất cảm động, nhưng càng về sau, hắn lại càng cảm thấy không đúng lắm. Khi Sư Dư lại nhìn thấy đồ ăn ngon đầy bàn, cùng với Hoa Vũ tươi cười hiền lành như một trưởng bối. Ngươi, có phải coi ta là con trai rồi hay không? Nói bậy, làm sao ta lại có đứa con lớn như ngươi được chứ? Hoa Vũ mỉm cười, chuyển đề tài. Đương nhiên, nếu ngươi muốn, vậy ta miễn cưỡng. Sư Dư giật khóe miệng. Không muốn. Hoa Vũ tiếc vô cùng vì bản thân mất đi một con ngỗng lớn. Múc cho hắn một chén canh. Mau ăn đi. Nguội hết rồi. Đề thi có khó không? Cũng tạm. Không khó lắm. Sư Dư cảm thấy không khó lắm. Nhưng mà những chế hương sư không thông qua kia. Có lẽ không nghĩ như vậy đâu. Hoa Vũ hỏi mấy vấn đề không quan trọng. Lại đột nhiên nhắc tới Trần gia. Người Trần gia có tiếp tục tìm ngươi không? Động tác uống canh của Sư Dư dừng lại. Một hồi lâu sau hắn gật gật đầu. Người đừng dao động. Hoa Vũ lập tức để ý, người và bọn họ không phải là người cùng một đường. Sư Dư không biết vì sao Hoa Vũ lại liên tục nhấn mạnh mình và Trần Gia không phải là người cùng một đường. Trần Gia là loại người gì? Còn hắn là loại người gì? Nàng ta biết sao? Sư Dư gật đầu. Ừ, ta biết rồi. Trần Thương Đông là một trong những người phụ trách Hương Lục Thịnh Điển lần này. Cho nên lúc ở bên trong, thể nào cũng phải gặp mặt nhau. Là một thí sinh, hắn không thể tránh được bọn họ. Hoa Vũ thấy thái độ của Sư Dư có hơi lạnh nhạt. Lại nắm lấy cổ tay hắn, giọng điệu nghiêm túc hơn. Ngươi nhớ kỹ, nếu ngươi có qua lại với bọn họ, thì ngươi sẽ mất đi ta đó. Cách chương.